Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, không, bằng bằng chương 155 bằng bằng Triệu Vương từ phong ấp phường ra tới. Đã là chiều hôm buông xuống, 10 tháng thiên, đã có chút lạnh, đặc biệt lúc này tí tách mưa nhỏ, gió thu một thổi, kia cổ lạnh lẽo liền nhắm thẳng người xiêm y phùng toàn. Làm người từ bàn chân hạ hướng lên trên mạo hiểm hàn ý. Triệu Vương lần này ra tới chuẩn bị không đầy đủ, không dự đoán được thiên sẽ trở nên nhanh như vậy. Lúc này quay lại qua đi lấy xiêm y, ở hắn tới xem là không thể. Liền thúc giục thị vệ đuổi xe ngựa trở về đuổi. Tự nhiên không phải trực tiếp hồi Triệu Vương phủ, còn cần đi hắn danh nghĩa kia ra tửu lầu thay đổi xiêm y cùng xe ngựa. Triệu Vương đã hồi lâu không có như vậy cẩn thận qua. Nhưng này nhất thời phi bỉ nhất thời. Hắn trong tay niết đến này cái quân cờ quá mức quan trọng. Mà Sở Vương phủ bên kia vẫn luôn trong lén lút sai người cha tìm người này. Cùng Sở Vương giao tiếp nhiều năm như vậy. Hắn quá minh bạch cái này đệ đệ bản lĩnh. Cho nên không thể không như thế cẩn thận. Nội thị toàn phúc tưởng từ trong xe tìm điều miên khăn. Cấp Triệu Vương lau đi quần áo cùng trên tóc nước mưa. Cũng chưa có thể tìm được, chỉ có thể ở một bên nói. Ủy khuất điện hạ, này xe ngựa chính là nhất thời che lấp chi dùng. Tự nhiên không thể cùng Triệu Vương ngày thường áp chế xe ngựa so sánh với. Triệu Vương ngày thường sở ngồi kia chiếc xe ngựa, bề ngoài nhìn như đơn giản. Kỳ thật nội bộ hết sức hết thảy xa hoa, đông có huân lung, hạ có khối băng. Còn bị có phong lò lấy làm nấu nước pha trà chi dùng. Ám cách càng là miên khăn, xiêm y, áo choàng đều nhất nhất đủ. Không sao, Triệu Vương hồn không thèm để ý xua xua tay. Hắn lúc này tâm tình thập phần không tồi. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình kế tiếp kế hoạch nếu là có thể thành. Không riêng có thể một thạch mấy điều, nghiệp lớn cũng liền thành công hơn phân nửa. Hắn liền kích động đến cả người phát run không thôi, lại như thế nào sẽ cảm giác được lãnh. Hắn mẫu phi vẫn luôn nói hắn không bằng Thành Vương, ở Triệu Vương tới xem, hắn đúng là nào đó địa phương không bằng Thành Vương, nhưng bất đắc dĩ Thành Vương không có hắn vận khí tốt. Hắn cảm thấy Thành Vương chính là cái ngốc tử, như vậy hảo lợi dụng quân cờ cư nhiên không sớm liền nắm chặt vào tay. Không duyên cớ làm hắn nhặt một lậu, vậy trách không được hắn được giải nhất. Đãi Triệu Vương trở lại Triệu Vương phủ khi, sáng sớm đã đen, toàn phúc hỏi hắn là về thư phòng vẫn là đi hậu viện. Triệu Vương nghĩ nghĩ, nói, đi Mạnh Trắc Phi chỗ đó, sao thời tiết một ngày so với một ngày lạnh. Tối hôm qua Nhi mới vừa hạ một hồi tiểu tuyết, tuy là đến nửa đêm liền ngừng, nhưng tới rồi ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm. Trên mặt đất vẫn là tích một tầng hơi mỏng tuyết, Sở Vương phủ bọn hạ nhân sớm đã thay quần áo mùa đông. Càng không cần đề chính viện bên này, trừ bỏ trong phủ phát ra phân lệ, cửu nương còn cố ý lấy ra một đám vải dê thưởng đi xuống. Cấp ở chính viện hầu hạ hạ nhân đều thay đổi một thân tân quần áo mùa đông. Sáng sớm, nắng sớm hơi hi, chính viện nơi này hạ nhân cũng đã bận rộn mở ra. Sạn tuyết, quét rác, còn có chuyên môn phụ trách trên mặt đất kết miếng băng mỏng. Cần phải muốn cho các nơi đều bằng phẳng, miễn cho chủ tử không cẩn thận trượt chân. Đó chính là muốn ném mạng nhỏ kết cục, Liên Chi cùng Tiểu Thúy kết bạn hướng chính phòng này chỗ đi tới. Dọc theo đường đi gặp phải thô sử tiểu nội thị đều là khom mình hành lễ kêu, hai vị tỷ tỷ hào. Tối hôm qua thượng là Liên Phương cùng Tiểu Sán hai người giá trị đêm. Lúc này hai người là tới đón ban, vừa đến chính phòng hành lang hạ, liền thấy một bên rác cửa phòng từ bên trong mở ra. Thường Thuận xiêm y chỉnh tề đi ra, chút nào không thấy mới vừa khởi khi buồn ngủ, từ khi Sở Vương đại hôn về sau, ngày ngày nghỉ ở chính phòng nơi này, Thường Thuận hằng ngày nghỉ ngơi mà chỗ liền thay đổi. Cửu nương cố ý ở chính phòng nơi này cho hắn tích gian nhà ở. Lấy làm ban đêm nghỉ ngơi chi dùng. Thường tổng quản, Liên Chi cùng Tiểu Thúy khom mình hành lễ. Thường Thuận hồn không thèm để ý vẫy vẫy tay. Hai người liền xốc lên rèm cửa vào phòng đi. Thường Thuận còn lại là đứng ở hành lang hạ. Thật dài thở ra một hơi ra tới. Nhìn chân trời sững sờ. Thường Tổng quan, đồ ăn sáng đã bị hảo. Đi trước dùng một ít đi. Miễn cho ngốc một lát chủ tử đứng dậy. Ngài lại không có thời gian dùng, một cái tiểu nội thị đã đi tới. Nhỏ giọng nói, Thường Thuận cũng không chối từ, liền xoay người lại vào phòng. Từ khi Vương Phi vào cửa sau, Thường Thuận nhật tử so dĩ vãng tùng mệt rất nhiều. Trước kia đi theo Sở Vương bên người, một ngày 12 cái canh giờ trừ bỏ điện hạ nghỉ ngơi. Phần lớn thời điểm hắn đều là muốn ở một bên hầu hạ. Đừng nói ngủ. Có đôi khi liền thiện cũng chưa không đi dùng. Hiện giờ có Vương Phi. Điện hạ tới rồi thời điểm liền hồi chính viện. Ở trong phòng có Vương Phi cùng mấy cái thị nữ hầu hạ. Thường Thuận nhàn rỗi thời gian liền nhiều rất nhiều. Phòng ngủ, cửu nương đã sớm tỉnh. Thiên lãnh, người cũng lười rất nhiều. Luôn là nhớ nhung trong ổ chăn ấm áp. Cọ sát không muốn đứng dậy. Đặc biệt tới rồi vào đông. Sở Vương cũng không bằng dĩ vãng cần cù, dĩ vãng hắn luôn là lôi đà bất động giờ mẹo đứng dậy. Hiện giờ cũng sẽ ngủ nhiều trong chốc lát, bất quá cửu nương biết được nàng nằm không được bao lâu. Mộc Mộc hiện giờ sẽ nhận người, mỗi ngày buổi sáng tỉnh không thấy được nương, liền sẽ gào gào khóc lớn. Hắn này vừa khóc, không có nàng hống là trăm triệu rừng không được tới, cho nên tới rồi thời gian. Bà Vú liền sẽ ôm Mộc Mộc đúng giờ tới chính phòng nơi này đưa tin. Đều là nàng quán, đây là Sở Vương cách nói. Cửu nương lại không tán đồng loại này cách nói. Nhi tử Mộc Mộc trừ quá điểm này, ngày thường vẫn là cực hảo mang. Nàng nhắm hai mắt ở trong lòng đánh giá thời gian, nghĩ muốn hay không lên. Chỉ là bên cạnh vẫn luôn không có động tĩnh. Nàng cũng không nghĩ đánh thức Sở Vương. Chính như vậy nghĩ. Bên hông hoàn cánh tay động, đại trưởng quán tính hướng lên trên dao động mà đi, cửu nương còn không kịp phản ứng, cả người liền bị bao lại, Sở Vương ngựa quen đường cũ hôn đi lên, gặm cắn nàng môi, lại đi ngậm nàng đầu lưỡi, này một hồi hôn môi xuống dưới, đem cửu nương hôn đến thở hồng hộc, người nọ còn không bỏ qua, tay chân cùng sử dụng mà liền đi xả trên người nàng áo ngủ. Đúng lúc này, một trận tiểu nhi nức nở thanh từ bên ngoài truyền tiến vào. Sở Vương thân mình cứng đờ, nhìn phía dưới cửu nương bực nói, vật nhỏ này lại tới nữa. Cửu nương tức xấu hổ vừa muốn cười, đẩy hắn một phen, hảo, mau đứng lên, tiểu tâm làm nhi tử thấy, Sở Vương âm mặt, hướng một bên phiên qua đi. Cửu nương vội vàng ngồi đứng dậy, đem áo ngủ sửa sang lại hảo. Cùng lúc đó, gian ngoài vang lên Liên Phương thật cẩn thận thanh âm. Vương Phi, tiểu chủ tử tới, cửu nương từ một bên xà kiện xiêm y khoác ở trên người. Nói, ôm vào đến đây đi, thực mau. Mộc Mộc liền bị Liên Chi ôm tiến vào. Nàng cúi đầu đem Mộc Mộc đưa cho ngồi ở mép giường thượng cửu nương. Tiểu Mộc Mộc vừa thấy đến nương liền không khóc, vươn tay nhỏ, trong miệng úc úc úc muốn nương. Cửu nương vẫy vẫy tay, Liên Chi buông mảnh trướng, thối lui đến bên ngoài đi, cửu nương cũng không tránh Sở Vương, đem nhi tử ôm vào trong ngực, nghiêng thân mình cởi bỏ xiêm y, tiểu Mộc Mộc liền một bên nức nở, một bên chính mình liền khinh lên đây, cửu nương lau lau nhi tử trên đầu hãn, đứa nhỏ này không khóc tắc đã, vừa khóc chính là cuồng loạn, luôn là khóc đến một đầu mồ hôi mỏng. Miệng nàng nhẹ giọng hống, hảo, không khóc, tiểu Mộc Mộc có phải hay không đói bụng, mẹ uy ngươi à, ngươi liền quán hắn đi. Phía sau, nằm ở sườn Sở Vương lạnh nhạt nói, nhi tử lúc này còn nhỏ đâu, khi còn nhỏ ai đều như vậy, ngươi đảo cùng hắn so đo thượng, loại này đối thoại lặp lại rất nhiều biến. Đây cũng là Sở Vương vì sao sẽ không thích chính mình nhi tử nguyên nhân. Những người thanh mộng không nói, vẫn là cái trong mắt chỉ có nương không có cha, nếu là Mộc Mộc lúc này có thể nói, đại để sẽ nói, ngươi cái này làm cha đều không thân cận ta, ta như thế nào sẽ thân cận ngươi, đáng tiếc Mộc Mộc lúc này sẽ không nói, thậm chí ngẫu nhiên cha cõng nương trộm chừng hắn, hắn cũng là không hiểu, còn tưởng rằng Sở Vương là ở cùng hắn chơi. Đem Mộc Mộc uy no sau, cửu nương liền chịu nhét ở Mộc Mộc tiểu áo bông vây miệng. Cho hắn xoa xoa miệng cùng khuôn mặt nhỏ. Tiểu tử này là cái nghe lời. Ăn no nhìn đến nương liền không náo loạn. Cửu nương đem hắn đặt ở trên giường. Gác ở Sở Vương bên người. Liền xuống giường lê mềm đế dày theo. Vén lên giường trước mảnh màn. Kêu Liên Chi đám người vào hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo. Sở Vương nhìn nằm tại bên người nãi hoa. Béo lùn chắc nịch trắng nõn. Quay tròn mắt to. Hồng diễm diễm miệng nhỏ, một thân màu đỏ rực tiểu áo bông tiểu quần bông, thoạt nhìn thập phần đáng yêu vui mừng, tiểu Mộc Mộc cũng là da mặt dày, tuy Sở Vương là một trương mặt lạnh, hắn không sợ chút nào nghiêng người liền đi túm hắn vạt áo. Túm chặt liền không ném, cười đến lộ ra còn không có trường nha lợi, một chút cũng chưa đem cha cảnh xuân tiết ra ngoài để ở trong lòng. May mắn màn tử là buông. Người khác đảo cũng nhìn không tới trên giường tình hình. Sở Vương đi bẻ nhi tử tay. Đừng nhìn tiểu Mộc Mộc người tiểu. Tay kính nhi nhưng một chút không nhỏ. Sở Vương lại không dám dùng sức. Cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ mặc hắn nắm chặt. Hắn chừng mắt nhìn Mộc Mộc liếc mắt một cái. Tiểu Mộc Mộc còn tưởng rằng cha ở cùng hắn ngoạn nhi. Khanh khách nở nụ cười. Nghe được giường kia cho tiếng cười. Không riêng cửu nương mặt mày mang cười, liền Liên Chi mấy cái cũng đều thập phần cao hứng. Điện hạ xưa nay đãi nhân lãnh đạm, cho dù đãi tiểu chủ tử nhìn cũng không lắm thân cận. Hiện giờ xem ra điện hạ cũng không phải không đợi tiểu chủ tử thân cận, mà là thường nhân nhìn không thấy thôi. Cũng là, điện hạ xưa nay uy nghiêm, lại có thể nào làm người khác thấy này không nên gặp người một mặt. Đãi cửu nương rửa mặt sau. Thay đổi một thân việc nhà xiêm y, liền đi đem nhi tử ôm ra tới, đổi Sở Vương đứng dậy rửa mặt, lúc này, đồ ăn sáng cũng đưa lại đây, hai người cùng dùng đồ ăn sáng, dùng bãi đồ ăn sáng, cửu nương tiễn đi Sở Vương, mới lại xoay người trở về trong phòng, Hạ Liễu mấy cái đang ở thu thập bàn, tiểu Mộc Mộc chính mình ở tiểu trên giường chơi, tiểu Thúy ở một bên nhìn. Từ khi thấy Đông Cung kia trương đặc chế tiểu giường, cửu nương liền sai người cũng cấp nhi tử làm hai cái. Một cái đặt ở chính phòng, một cái đặt ở tiểu Mộc Mộc chính mình phòng, so Đông Cung cái kia muốn lớn hơn nữa một ít, từ phía rào chắn, như vậy tiểu Mộc Mộc có thể chính mình ở bên trong chơi đùa. Cũng miễn cho bị người ôm nhiều liền ném không được tay. Thả Lưu Thái Y cũng nói. Lúc này em bé luôn là bị người ôm vào trong ngực. Xương cốt mềm, về sau đi đường cũng so người khác muộn. Cửu nương ngồi ở tiểu trước giường, xem nhi tử chính mình chơi đùa. Biểu tình có chút hoảng hốt, Liên Phương cười muốn nói cái gì. Bị Liên Chi kéo một phen, hai người cùng đi bên ngoài. Liên Chi mới nói, hôm nay muốn vào cung, Vương Phi tâm tình không tốt. Ngươi đừng rảo nàng, Liên Phương lúc này mới hiểu ý lại đây. Lẩm bẩm nói, như thế nào lại muốn vào cung, đã bốn mặt trời lặn đi. Hôm qua Vương Phi liền đề ra một câu, ngốc một lát hầu hạ Vương Phi ra cửa. Ngươi cùng tiểu sán liền đổi trở về phòng nghỉ ngơi. Lưu một người nhìn chính phòng nơi này liền hảo, Liên Phương gật gật đầu. Liền đi vào vội, cửu nương ngồi trong chốc lát. Liền sai người cho nàng trang điểm, lại thay đổi muốn ra cửa xuyên xiêm y, tiểu Mộc Mộc cũng là hạng nặng võ trang, không riêng mang lên mũ đầu hổ tử, trên chân cũng xuyên giày đầu hổ, bên ngoài còn bị bọc một tầng thật dày áo choàng. Rốt cuộc ra cửa bất đồng ở nhà, trong phòng Thiêu Địa Long, tất nhiên là ấm áp, bên ngoài thời tiết rét lạnh, tiến một chuyến cung muốn lăn lộn hồi lâu, liền sợ hài tử trúng gió chứ lạnh. Đãi cửu nương ra cửa đã là giờ thìn nhị khắc lại. Cái này điểm ra cửa, đợi cho Đông Cung, ngây ngốc nửa cái một canh giờ. Trở về thời điểm vừa vặn đuổi kịp dùng cơm trưa, cửu nương thời gian béo đến hảo hảo. Nàng hiện giờ càng ngày càng bài xích đi Đông Cung, nhưng bài xích cũng vô dụng, thật giống như là một cái biết rõ phía trước chính là huyền nhai. Còn bị người ngạnh đẩy đi người. Hiện giờ nàng ngày thương con hào, một khi tới rồi muốn đi Đông Cung thời điểm, liền đầy ngập oán giận. May mắn cửu nương sẽ làm mặt ngoài công phu, Đông Cung nơi đó tạm thời còn không có phát giác nàng loại này cảm xúc. Nhưng thật ra cửu nương phát hiện Nguyễn Linh Nhi hiện giờ đãi nàng càng ngày càng nhỏ tâm cẩn thận. Tựa hồ có chút chột dạ bộ dáng. Chẳng lẽ Nguyễn Linh Nhi đã biết Thừa Nguyên Đế muốn đem Mộc Mộc quá kế cấp thái tử ý tưởng? Vẫn là nàng đã biết cái gì? Cửu nương chưa từng mở miệng hỏi qua, bởi vì loại này vi diệu trạng thái, nàng cảm thấy chính mình đãi Nguyễn Linh Nhi càng thêm phai nhạt. Hai người chi gian hữu nghị tựa hồ sớm đã không biết ở khi nào liền chỉ còn hơi mỏng một tầng. Một chọc liền phá, xe ngựa một đường ra Sở Vương phủ nơi trên phố, hướng Hoàng cung phương hướng chạy, bánh xe tử nghiền trên đường tuyết đọng, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cửu nương ôm tiểu Mộc Mộc, tiểu tử này nằm ở nàng trong lòng ngực nhưng thật ra an ổn. Xa xa đột nhiên truyền đến một trận nhạc cụ diễn tấu thanh cùng kêu khóc thanh. Thanh âm càng ngày càng gần, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Liên Chi đẩy ra cửa xe dò ra đi hỏi thanh, không bao lâu quay lại đầu tới, sắc mặt không lắm hảo. Làm sao vậy, gặp phải một nhà đưa tang đội ngũ. Vừa vặn đem phía trước lộ cấp đổ, đi ra ngoài đụng phải người chết đưa tang. Cũng khó trách Liên Chi sắc mặt khó coi. Bất quá loại sự tình này cũng chẳng trách ai. Sinh tử luân hồi chính là luân thường. Người tổng không thể quản không cho người khác chết. Chỉ là khó tránh khỏi cảm thấy đen đùi. Cho người ta nhường đường đi. Người chết vì đại, đổi giống nhau quyền quý vốn là cảm thấy đen đùi. Càng là sẽ không dễ dàng nhường đường. Nhưng cửu nương chưa bao giờ là một cái không nói lý người. Liền giống như nàng lời nói. Người chết vì đại, người sống chẳng lẽ cùng người chết đoạt lộ, kia không phải càng đen đùi. Liên Chi gật gật đầu, liền lại ló đầu ra phân phó đi xuống. Xe ngựa chậm rãi động, tựa hồ hướng một bên di qua đi. Nhà cụ diễn tấu thanh cùng thê lương kêu khóc thanh càng thêm gần. Tiểu Mộc Mộc bị cửu nương ôm vào trong ngực. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại thanh âm, bị dọa đến có chút sững sờ. Cửu nương mới vừa rồi không chú ý tới nhi tử biểu tình. Lúc này phát hiện vội vàng liền đi che nhi tử lỗ tai. Chính là đã chậm, tiểu Mộc Mộc oa oa kêu khóc lên. Cửu nương vốn là tâm tình bực bội. Nhi tử vừa khóc, trong lòng càng phiền, nhưng nàng lại luyến tiếc lấy nhi tử nhụt chí. Chỉ có thể đầy mặt tức giận làm Liên Chi đi ra ngoài thúc giục kia đưa tang đội ngũ nhanh lên qua đi. Nàng một bên hống nhi tử, một bên nôn nóng chờ đợi bên ngoài động tĩnh chạy nhanh qua đi. Nào biết không thấy tiếng vang đánh tan, ngược lại càng thêm lớn, cửu nương đang muốn tức giận, Liên Chi trở về tới, vẻ mặt lại tức lại giận, chủ tử, lại tới nữa một đội đưa tang đội ngũ, hai nhà vừa lúc đụng phải chính. Đều không cho lộ, ở bên ngoài xảo đi lên, này rốt cuộc kêu cái chuyện gì? Cửu nương quả thực tưởng hồi phủ lấy bổn hoàng lịch trở mình một phen. Có phải hay không hôm nay không nên đi ra ngoài? Thế nhưng làm nàng đụng phải loại này xui xẻo sự, không khoan một cái trên đường. Sở Vương phủ hai chiếc xe ngựa đã dựa vào bên đường ngừng lại. Vương phủ một hàng hộ vệ đem hai chiếc xe ngựa bao quanh bảo vệ. Con đường ở giữa một tả một hữu các là một đội đưa tang đội ngũ. Hai nhà đưa tang trận trượng đều không sai biệt lắm mân y phía trước mở đường chính là hai cái. Thân xuyên đồ tang gia đình, bên đường vứt sái dẫn đường tiền giấy. Lúc sau là nghi thức cùng với các loại giấy chất cùng diễn tấu gánh hát. Mặt sau đi theo mấy cái mặc áo tang nam đinh, khiêng dẫn hồn cờ cùng ghế dài. Sau đó mới là cầm trong tay tang côn hiếu tử. Hiếu tử lúc sau là tám người sở nâng quan tài. Quan tài mặt sau theo một đám hoặc mặc áo tăng hoặc quần áo mộc mặc cả trai lẫn gái. Lúc này, này hai nhà người đã xảo lên. Ngươi không cho ta, ta không cho ngươi. Đảo cuối cùng không ai nhường ai. Trong đó có một nhà hiếu tử hiếu tức tự hồ là cái tính tình bạo. Mắt thấy nói không thông. Liền chửi ầm lên lên. Một khác ra cũng không chút nào thoái nhượng. Cùng đối phương đối mắng, trong lúc nhất thời, trường hợp cực kỳ hỗn loạn, con đường này liền như vậy khoan, đã bị cửu nương này đoàn người chiếm đi hơn một nửa. nếu chỉ là quá một đội người, tự nhiên có thể thông hành không ngại, nhưng nếu là quá hai đội người liền thập phần miễn cưỡng. Quang kia tám người nâng quan tài liền sai bất quá đi. Cũng liền ý nghĩa chỉ có một phương pháp giải quyết, trong đó một đội người cần thiết lui về, làm một phương đi qua, lại qua đây, nhưng đương thời đưa tang là có chú ý, một là quan tài không thể rơi xuống đất, muốn một đường không nghỉ xả hơi đưa đến mồ, nhị là không thể quay về lối cũ, cũng chính là cái gọi là nâng thi kỵ quay về lối cũ. Vì cái gì không thể quay về lối cũ đâu? Này cùng truyền lưu nhiều năm lão quy củ có quan hệ. Cũng là mọi người mê tín, không quay về lối cũ là vì không cho người chết lưu niệm nhân gian. Cũng là vì cắt lợi, làm người chết sớm đăng cực lạc thế giới. Đây cũng là vì sao này hai nhà người không ai nhường ai nguyên nhân nơi. Không riêng gì đối trong nhà người chết hiếu đạo, cũng quan hệ trong nhà thể diện cùng về sau vận số. Đụng tới loại sự tình này, đổi ai đều sẽ không làm, trừ phi một phương quyền thế có thể ổn áp một phương. Đáng tiếc cửu nương nghe Liên Chi nói, này hai nhà dòng dõi không sai biệt lắm, đều không phải cái gì nhà giàu nhân gia, nhưng cũng không phải cái gì bần hàn nhà nghèo. Hai nhà tựa hồ đều là thương hộ, giống như trước kia ở sinh ý thượng còn có điểm mâu thuẫn nhỏ. Cho nên mới sẽ không ai nhường ai. Liền thương lượng đều không thương lượng, liền xảo lên, nhà cụ diễn tấu thanh âm cùng kêu khóc thanh, sớm đã ngừng lại, chỉ còn lại có khắc khẩu thanh cùng chửi bậy thanh, nghe này động tĩnh, nếu không phải đưa tang có điều kiêng kỵ, chỉ sợ hai nhà đã sớm vung tay đánh nhau. Hôm nay là Vương Hưng dẫn đầu che chở Vương Phi tiểu chủ tử ra cửa. Hắn ở Sở Vương phủ địa vị tuy không cao, nhưng cũng xem như Sở Vương tâm phúc đắc dụng người, đụng tới loại này đen đủi sự sớm đã là làm hắn tâm tình bực bội. Dùng đôi mắt hình viên đạn quát không biết bao nhiêu lần mới vừa rồi phía trước dò đường hộ vệ. Kia hộ vệ cũng cảm thấy thập phần ủy khuất, rõ ràng phía trước con đường này hảo hảo, ai từng tưởng liền đụng phải loại sự tình này. Vương phủ quy củ xưa nay nghiêm khắc, lần này trở về ai roi là không thiếu được. Vương Hưng cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, nhẫn nại tính tình chờ hai đội người thương nghị ra cái tí xỉu dần mèo. Làm cho mọi người đều có thể qua đi, ai từng tưởng hai nhà người mới vừa đối thượng, liền thô cổ đỏ mặt, khắc khẩu lên, phương ngay từ đầu chỉ là một hai người khắc khẩu, thực mau liền từ phía sau nảy lên tới một đoàn mặc áo tăng người. Cho nhau nhảy huyên náo đối mắng, này rốt cuộc xem như cái chuyện gì. Đổi dĩ vãng, Vương Hưng tự nhiên không tiếc với lấy vương phủ quyền thế tới áp người. Nhưng đây là đưa tang người chết, vẫn là hai nhà, lấy vương phủ quyền thế tới áp người chết, đừng nói trong xe Vương Phi còn không có lên tiếng, làm Vương Hưng chính mình cảm thấy đều không phải như vậy hồi sự. Sự tình truyền ra đi, người khác nên muốn chê cười Sở Vương Phủ, đi ra ngoài đụng phải đưa tang, đen đủi còn chưa tính. Còn cầm quyền thế đi áp đánh giám không hiểu tiểu dân. Thả đối phương vẫn là đưa tang đội ngũ. Chuyện này đại để cũng đủ người khác nghị luận thượng hơn phân nửa tháng. Đầu nhi, làm sao bây giờ? Một cái thị vệ hỏi. Tìm cá nhân đi lên làm cho bọn họ đừng xảo. Chạy nhanh đem lộ cấp nhường ra tới. Thái độ phóng hào điểm nhi. Miễn bàn chúng ta là vương phủ người thực mau. Liền có người được lệnh. Tiến lên đi khuyên can, khá vậy không biết là khuyên can người thái độ quá hảo. Vẫn là những người này bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc. Không nhận ra này khuyên can người quần áo không giống bình thường. Trên người còn mang theo đao, ngược lại đem khuyên can người cũng cấp mắng thượng. Kia khuyên can thị vệ tức giận đến mặt phát tím, nhưng đối phương nam nữ già trẻ này ra trận. Hắn một trương miệng căn bản nói không thắng như vậy nhiều há mồm. Thả mặt trên người ta nói không chuẩn nháo lớn. Hắn chỉ có thể cưỡng chế lửa giận. Lại lăn trở về. Người này quẫn cảnh sớm đã dừng ở mọi người trong mắt. Vương Hưng đảo cũng không mắng hắn. Chỉ thầm mắng một tiếng. Này đàn điêu dân, cũng không phải là điêu dân sao. Ở Trường An trong thành kiếm ăn mọi người. Cái nào trong mắt không có điểm nước nhi. tại đây rớt xuống nơi bảng hiệu đều có thể tạp chết mấy cái tiểu quan mà chỗ. Cho dù là giống nhau bình dân dân chúng đều biết được ai có thể chọc ai không thể chọc. Hai chiếc xe ngựa thượng như vậy trói lọi Sở Vương phủ tiêu chí ở phía trên. Còn có bọn họ này một chúng hộ vệ mỗi người cưỡi cao đầu đại mã. Người mặc thanh một thủy hộ vệ phục, eo còn đường đao, bọn họ cư nhiên làm như không thấy. Cũng hoặc là căn bản không có nhìn đến. Khác thường tức vì yêu. Vương Hưng lúc này đã ý thức ra tới có chút không đúng rồi. Nhưng trước mắt này hết thảy trừ bỏ điểm này dị thường. Mặt khác đều phi thường phù hợp lẽ thường. Thả hai nhà cũng là mình Trần ra trận thật ở cãi nhau. Chỉ kém không có động thủ. Hắn chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi hoặc. Sử cái ánh mắt mệnh một chúng hộ vệ cảnh giới lên. Đồng thời lại sai người tiến lên xử lý chuyện này. Lần này nhưng không giống mới vừa rồi như vậy ôn hòa. Mà là mấy cái thị vệ tiến lên liền sáng đao. Trực tiếp đem sở hữu không hài hòa thanh âm toàn bộ véo ngăn. Trong xe, cửu nương một mặt hống nhi tử. Một mặt nghe bên ngoài động tĩnh. Nhìn trong lòng ngực khóc đến đỏ mặt cổ thô nhi tử. Cửu nương hận không thể lao ra đi đem những người đó đều kéo đi ra ngoài đánh chết. Liên Chi, bên ngoài rốt cuộc thế nào? Cửa xe bị đẩy ra, Liên Chi vào tới, vương hộ vệ đã ở xử lý. Này khởi tử người thật là cấp mặt không cần. Mới vừa rồi chúng ta sai người đi khuyên giải. Bọn họ không nghe ngược lại đem người mắng. Lúc này trực tiếp qua đi mạnh bạo, đảo tất cả mọi người bị dọa sợ, nói chuyện trên đường. Bên ngoài động tĩnh đã ngừng nghỉ xuống dưới. Toàn bộ trên đường lặng ngắt như tờ. Các ngươi muốn làm gì? Đây chính là thiên tử dưới chân. Một cái mặc áo tăng nam tử, tráng lá gan tiến lên nói. Một cái cao lớn thô kệch, đầy mặt râu ria xồm xàm hộ vệ, hoảng trong tay đao. Đừng cùng lão tử nói cái gì thiên tử dưới chân, kinh ngạc nhà ta chủ tử, ngươi cả nhà mệnh thủ đô thứ hai không đủ, đều chạy nhanh, đem nói cấp nhường ra tới. Ra ra nhóm hảo ngôn hảo ngữ cùng các ngươi nói không nghe. Một hai phải ra ra lượng dao nhỏ. Này đàn người chết người nhà nhưng thật ra còn tưởng phân biệt điểm cái gì. Bất đắc dĩ này đó hộ vệ diện mạo quá mức hung ác. Trong tay đao cũng quá mức tranh lượng. Mới vừa rồi cãi nhau kia cổ kính nhi đều không biết đi đâu vậy. Mỗi người đều một bộ chim cút dạng. Cho các ngươi một nén nhang thời gian. Lại không rõ nói, chúng ta giúp các ngươi thanh, đến lúc đó đã chết bị thương, cũng đừng nói chúng ta ỷ thế hiếp người. Ném xuống lời này, này hộ vệ liền thối lui đến bên cạnh xe đi, nhưng chuông đồng đại đôi mắt còn nhìn chằm chằm này chỗ. Kia hai nhà người cũng không dám chậm trễ, một nhà ra một người tiến lên thương nghị, cuối cùng đến ra kết quả là đại gia đều thối lui một bước. Đều lui về. Thay đổi tuyến đường đi, người chết lại đại, cũng không hơn được nữa người sống. Tổng so ném mạng nhỏ cường, trường hợp tức khắc loạn cả lên. Một mảnh che trời lấp đất bạch trình lui tán trạng, hướng hai bên lui đi ra ngoài. Vương Hưng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi ngựa đi xe ngựa bên. Vương Phi, lộ đã thanh ra tới. Ngài cùng tiểu chủ tử con hảo đi cửu nương nhìn trong lòng ngực đã dừng lại khóc thút thít. Cũng không ngừng đánh cách nhi tử, than thanh nói, hồi phủ đi, hôm nay không tiến cung, nhi tử khóc thành dáng vẻ này. Lại đi trong cung lăn lộn một phen, cửu nương nhưng luyến tiếc, đặc biệt nàng vốn dĩ liền không nghĩ tiến cung, sao Lý Hổ là thủ Vĩnh An môn một người Vũ Lâm Quân. Nói là Vũ Lâm Quân, kỳ thật cũng bất quá Vũ Lâm Quân trung thấp kém nhất tiểu binh tốt. Mỗi ngày phụ trách ở các đại cửa cung trước phụ trách an phòng công việc. Lý Hổ dĩ vãng không phải thủ Vĩnh An môn, cũng là gần nhất mấy ngày mới bị điều động lại đây. Từ khi thủ Vĩnh An môn về sau, hắn gặp qua không ít từ Vĩnh An môn ra vào phu nhân quý nữ nhóm. Chính là mở rộng tầm mắt một phen, đương nhiên, cũng chính là no nhìn đã mắt mà thôi. Mặt khác làm hắn tưởng cũng không dám tưởng. Thiên thực lãnh, âm u, tựa hồ lại muốn hạ tuyết bộ dáng. Lý Hổ một thân chế thức áo giáp, cùng các đồng bạn chạm thẳng tắp, đứng lặng ở Vĩnh An Môn hai sườn. Đương nhiên này chỉ là mặt ngoài tình huống. Kỳ thật này đó nhìn như uy vũ Vũ Lâm Quân, đều ở câu được câu không nhỏ giọng nói chuyện. Nếu bằng không loại này thời tiết, như vậy lớn lên thời gian, chính là không hảo chịu đựng đi. Nơi xa, vài tên cưỡi cao đầu đại mã hộ vệ vây quanh hai chiếc xe ngựa hướng nơi này đi tới. Vừa thấy này tư thế liền không phải người bình thường, định là nào phủ quý nhân, đãi này đoàn người tới rồi trước cửa cách đó không xa. Hộ vệ liền thối lui, kia hai chiếc xe ngựa đình cũng không đình liền từ Lý Hổ trước mắt gào thét mà qua. Lý Hổ giương tay đang muốn nói cái gì, bên người đồng bạn túm hắn một chút, kêu to cái gì, không phát hiện đó là Sở Vương phủ xe ngựa. Mặc kệ là nhà ai xe ngựa thông hành, cũng là yêu cầu kiểm tra. Đây là quy củ, lời này Lý Hổ tuy không có nói ra, nhưng trên mặt biểu tình chính là như vậy biểu hiện. Hắn đồng bạn cười nhạo một tiếng, bày ra một bộ, lão nhân, bộ dáng dạy dỗ hắn. Đây là Sở Vương phi xe ngựa, cách hai ngày liền phải tiến cung một chuyến, chúng ta mọi người đều nhận được. Bất quá là Sở Vương phi mang theo Sở Vương phủ tiểu chủ tử cùng hai gã thị nữ thôi, đều là nữ quyến, điều tra cái gì, người biết các nàng là đi thượng chỗ nào sao? Lý Hổ bị hỏi đến sửng sốt, là đi Đông Cung, hiện giờ Sở Vương phủ tiểu chủ tử nhưng đến Thái Tử Điện hạ mắt. Nghe nói bởi vì Sở Vương phủ tiểu chủ tử làm bạn, chúng ta Thái Tử Điện hạ thân thể một ngày so với một ngày hảo. Ngươi còn dám điều tra các nàng không thành, mạng nhỏ nhi không nghĩ muốn. Thái Tử Điện hạ a, kia chính là ngày thường Lý Hổ tưởng nhìn lên đều nhìn lên không đến tồn tại. Hết chương.